Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 42, góc truyện audio.com. Không đúng, những gì nghe qua về Triệu Khương Lan đa số là chuyện xấu. Đây là nàng không muốn mặt mũi sao? Tự tẩu thấy mỹ nhân cũng làm liều à? Sao lại còn cố gắng hơn Hần chứ? Lão Lục khiếp sợ bắt đầu trấn tĩnh bản thân. Cùng thời khắc đó, Mộ Dung Bắc Uyên nghe ám vệ báo cáo thấy chuyện Triệu Khương Lan làm vô cùng hoang đường. Sợ nàng làm mực mũi vương phủ, nên muốn bắt người về. Ai ngờ vừa tới liền thấy nàng đã ở tên đài so tàu. Nên đành dừng lại, nếu giờ đi lên, sẽ không tránh khỏi hai người dây dưa. Còn không biết bị bao người chê cười. Mộ Dung Bắc Uyên tức giận muốn chết. Nữ nhân này không thể làm hẳn bớt lo chút nào. Nàng có tiếng xấu lan xa, tài nghệ không biết gì, thật sự không hiểu, thể diện, viết thế nào sao, trong lòng hắn mang nàng không ngừng. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng đàn như ngọc vỡ, Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trước giờ không biểu cảm lại có biểu cảm không dám tin. Một âm kia vang lên, hắn biết nàng có công lực bất phàm, lúc đầu, huyền âm cao thanh khiết. Như là thâm sơn ngọc đẹp đã thất truyền, sau đó là sự đau buồn, tiếng đàn càng nghe càng mãnh liệt, giống như rượu nóng, thắng tấp rót vào đầy người nghe, nóng rực đến bá đạo. Cuối cùng, Triệu Khương Lan khẩy nhẹ ngón tay, âm thanh dây đàn dần nhạt đi, kết thúc thủ khúc, một hồi lâu, người chung quanh mới từ trong tiềm thức tỉnh lại, không biết ai dẫn đầu, tiếng vỗ tay không ngừng. Mộ Dung Bắc Uyên cách xa mấy mét nhìn Triệu Khương Lan. Chỉ cảm thấy đó không phải vương phi hắn biết. Điều không thể ngờ chính là, rèm che kia luôn buông xuống giờ được người kéo lên. Mọi người nín thở chăm chú nhìn theo. Hồng mặt cô nương chậm rãi đi ra. Mọi người không nhịn được mà hít sâu một hơi. Quá đẹp, đôi mắt hồng mặt đen như mực. Ngũ quan linh động, gương mặt như khối cực phẩm bạch ngọc dương chi. Làn da nàng trắng lóa mắt, làm nổi bật bộ hồng y như rực lửa. Bằng nhiên nhìn thấy, cứ như là tiên nga thải điệp trên 9 tầng mây, làm người ta không rời mắt. Mộ Dung Tô nhìn phát ngốc, nuốt nước bọt, kích động đến bên cạnh Triệu Khương Lan. Tử tẩu, người quá trâu bò, vị tiên nữ này đúng là do ngươi mời ra à. Hồng mặt thi lễ bên cạnh Triệu Khương Lan, công tử cầm nghệ vô cùng tốt, hồng mặt bội phục. Không biết hồng mặt có may mắn mời công tử đến phòng bên ngồi một chút. Lời vừa nói ra, ai cũng nhìn Triệu Khương Lan. Mộ Dung Tô chọc nàng. Tứ ca, mau mau, đáp ứng nàng, cách đó không xa, hẳn là tử ca chân chính nghe được lão Lục nói gì. Ánh mắt không khỏi ghét bỏ. Triệu Khương Lan buồn cười nghệ hẳn một chút. Hồng mặt cô nương, đây là lục đề của tại hạ, rất ngưỡng mộ cô nương. Không biết có thể để hắn cùng vào sương phòng. Đương nhiên, mời, hồng mặt dẫn đường, Mộ Dung Tô hưng phần theo ở phía sau. Càng không ngừng tán dương Triệu Khinh Đan lợi hại. Nghe được nàng hận không thể đem miệng lão Lục và lai. Tránh đám người đi vào trong. Chợt có một người ngăn cản đường đi. Mộ Dung Tô cùng Triệu Khương Lan đồng thời ngẩng đầu. Nhìn thấy mặt không biểu tình của Mộ Dung Bắc Uyên. Hai người giật nảy mình. Tứ ca, sao người cũng tới, hồng mặt nhìn qua hướng Mộ Dung Bắc Uyên, lại nhìn Triệu Khương Lan, vị công tử này có hai vị tử ca sao? Triệu Khương Lan kiên trì giải thích, không, hắn là thân huynh, ta là biểu ca, Mộ Dung Bắc Uyên lành lạnh nhưởng mí mắt, cùng ta trở về, lão Lục cần răng nghiến lợi mời hãn, nếu không tử ca cùng chúng ta vào đi, hiểm khi được nhìn thấy hồng mặt cô nương, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Không có hứng thú, Mộ Dung Bắc Uyên không hiểu phong tình, ngay cả Triệu Khương Lan cũng nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Đầu gỗ, hàn hừ lạnh một tiếng, mắng ta còn chưa tính số với ngươi, vì sao vụng trộm chạy đến nơi đây, cách chương.